Trấn Quan Âm, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Du Đích nói không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, nhưng nàng sơ kể ra vấn đề này, lại làm cho ta cả người trong lòng tràn đầy một loại chấn động. Kim Hâm, dĩ nhiên trải qua Hà Du Đích gian phòng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su Đích trong phòng có cái gì ta không biết, nhưng ta biết, Hà Su chưa bao giờ để cho ta tiếp cận gian phòng của nàng, thậm chí nói đến đây chuyện thời điểm, Hà Su Đích thần tình cực kỳ nghiêm khắc. Vài lần ta đều cho rằng Hà Su nữ nhân này là không phải có cái gì cổ quái, bất quá sau lại ta biết, Hà Su Đích trong phòng nhất định là có cái gì chính nàng bí mật, cho nên đây mới là nàng không cho ta tới gần gian phòng nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Hà Su dĩ nhiên nói cho ta biết Kim Hâm giá cả tên trải qua gian phòng của nàng. Trong đầu của ta rơi vào trong hồi ức từ lúc nào Kim Hâm giá cả tên dĩ nhiên sẽ có cơ hội như vậy. Còn là nói người này dùng khác phương thức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức ta chợt tỉnh ngộ, lại một lần nữa ta nhớ rõ Hà Su vì lo lắng Kim Hâm người một nhà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên tận lực làm cho Kim Hâm người một nhà buổi tối đến dược đường đã tới đêm. Kim Hâm lão bà mang theo hắn hai đứa bé ngủ phòng của ta, sau đó Kim Hâm ngủ là phòng khách sofa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là chỗ này Thiên Vãn Thượng ta theo Hà Su cũng không có ở dược đường, mà là ở bên ngoài. Ta hỏi thăm một cái Hà Su, nàng nói cho ta biết chính là Na Thiên Vãn Thượng, nàng sau khi trở về liền phát hiện gian phòng bị người đi vào, ngoại trừ Kim Hâm, còn có thể là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người chừng nào thì trở về. Ta sợ người này còn có cái gì động tác khác, ta hướng về phía Hà Su hỏi, bên trong điện thoại Hà Su lâm vào ngắn ngủi trầm ngâm, sau một lát nàng nói trắng ra ngày thời điểm Kim Hâm cũng sẽ không động thủ, để cho ta chống đỡ rõ ràng Thiên Vãn Thượng nàng mau sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Hà Su Đích nói, trong lòng ta trầm xuống, cũng không có hỏi Hà Su đi ra cửa có chuyện gì. Nếu Hà Su để cho ta chống đỡ rõ ràng Thiên Vãn Thượng ta đây cũng chỉ có thể chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau khi cúp điện thoại ta đây cả người trong lòng nhấc lên một hồi khó có thể tin, ta thật sự là thật không ngờ Kim Hâm giá cá tên dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Hít sâu một hơi, ta ngồi ở trong sân, ổn lấy nồng nặc kia rượu hùng hoàng mùi vị, cảm giác được tuyệt không thoải mái, thế nhưng có thể làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may chính là rượu phát huy cũng mau, ngày mai ban ngày hẳn là sẽ không có lớn như vậy mùi vị. Làm Thiên Vãn Thượng ta không có lại về gian phòng của mình, mà là đang ở sân phía ngoài đà tỏa tu luyện, thế nhưng một đêm này cũng là bình tĩnh lạ thường, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, căn cứ trước cùng Hà Su thông điện thoại đến xem, chuyện đêm nay 10 có 8 9 chính là Kim Hâm giá tên đang làm ma, thế nhưng người này rốt cuộc là mục đích gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem trong lòng đây hết thảy vấn đề buông, ta nhắm mắt lại, rượu hùng hoàng đã bị ta rời đến cửa vị trí, nếu như có nữa những thứ đó tới, như vậy cũng thuận tiện ta bên này kịp thời làm ra phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa đêm về sáng, thời gian trôi qua rất nhanh, khi ta cảm thụ được ban đầu mặt trời mọc mở mắt thời điểm thiên đã từng bước sáng lên thế nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ dị thường nào tình huống, đây cũng là để cho ta thật ngoài ý liệu, lúc đầu cho rằng Kim Hâm tên kia sẽ tiếp tục sử dụng thủ đoạn gì. Sau khi trời sáng, ta đánh một bộ quyền, sau đó nấu cho mình một tô mì ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt thấy sắc trời có chút tốt, ta đem những dược liệu kia lấy ra phơi một cái, bất quá đến xế chiều 2 giờ thời điểm ta xin chỉ bảo thường đem dược liệu thu, bởi vì ta còn phải đi An Nhiên bên trong biệt thự nhìn. Đón xe đến rồi bên trong biệt thự, hết thảy đều là bình thường, cũng không có tình huống gì, 7 ngọn đèn dầu ở phòng ăn vị trí lóe ra hòa quang, trong lòng đất vẫn là có vô số khói đen mờ mịt đi ra tiến vào na trong bình ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đơn giản tại biệt thự bên trong nhìn một vòng, trở về dược đường rồi, dù sao dược đường bên kia có thể nói là bị Kim Hâm giá cá tên nhìn chằm chằm. Màn đêm buông xuống, ta cứ theo lẻ thường sắp tối đèn lồng treo lên dược đường bên ngoài đi, có lẽ là bởi vì hôm qua Thiên Vãn Thượng thời điểm, thời khắc này trong lòng ta cũng hơi lộ ra khẩn trương, bởi vì ta có loại dự cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này Thiên Vãn Thượng Kim Hâm giá tên tuyệt đối còn biết được quấy rối. Ta ngồi xếp bằng ở trong sân, nghe chu vi truyền tới cái loại này trùng thú khẽ kêu thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian một chút đi qua, mà ta bởi vì tĩnh tọa nguyên nhân, cảm giác được cả người trong lòng cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, ta cảm giác được chung quanh thanh âm yên tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi âm thanh cái loại cảm giác này, ngay cả trước trùng thú khẽ kêu thanh âm cũng theo biến mất không còn một mảnh. Hầu như tại loại này thanh âm biến mất trong nháy mắt đó, ta cả người con mắt bỗng nhiên mở, nhìn chòng chọc vào cửa chính, trong lòng dâng lên một hồi cảnh giác thanh âm, ta trực tiếp đứng dậy, nhìn chăm chăm cửa vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Đốc đốc đốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thế trận thanh âm thời gian, trong lòng của ta thoáng sửng sốt, lớn buổi tối vẫn còn có người qua đây. Đầu tiên, ta rực đường bên ngoài treo hắc đèn lồng, cũng liền chứng minh đêm nay không có thứ khác tới. Thế nhưng dưới loại tình huống này có thể gõ cửa, đoán chừng là sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người ở sao, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi giọng của nữ nhân, ta không nói gì, mà là lặng lặng chờ thế nhưng lúc này trận kia tiếng gõ cửa trở nên càng thêm dồn dập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ai không, ta làm thí điểm nhi thuốc rất gấp. Trận kia thanh âm lần nữa truyền đến, mà ta đứng tại chỗ như trước không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Y Sinh, ngươi ở đâu? Ngươi nhanh lên cho ta bắt một bộ A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm bên ngoài mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng ta rốt cục có chút lỏng động, tuy là từ vừa mới bắt đầu ta liền mang theo một loại cực kỳ cảnh giác thái độ, ta đoán nay Thiên Vãn Thượng rất có thể Kim Hâm sẽ đến gây sự tình, nhưng là bây giờ nghe bên ngoài truyền tới thanh âm ta cảm thấy hẳn là mở cửa nhìn một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai vậy lớn buổi tối, ta rốt cục nhịn không được hướng về phía cửa lên tiếng hỏi. Lúc này, thanh âm bên ngoài trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người, Hà Y Sinh đâu, ta bốc thuốc ta cho nhà ta vị kia bốc thuốc. Hà Y Sinh bây giờ không có ở đây, ta cũng không hiểu bốc thuốc ta chính là cái tiểu nhị. Ta hướng về phía bên ngoài lên tiếng nói rằng, nếu quả như thật là một hốt thuốc như vậy ta cũng không có biện pháp hỗ trợ, dù sao ta là thực sự sẽ không bốc thuốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu ca ta sẽ ta ở Hà Y Sinh chỗ này bắt lấy nhiều lần, ta đều nhớ ta thấy thuốc cũng biết là này. Bên ngoài thanh âm dồn dập mang theo một loại bức thiết hơn nữa nghe tâm tình truyền lên tới cảm giác vật này thực sự không giống như là ngụy trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ta rốt cục vẫn phải nhịn xuống hướng phía cửa đi tới. Đi tới cửa ta hít sâu một hơi, sau đó bắt lại then cửa theo ta kéo di truyền môn nhất thời truyền ra một hồi thọt lét thanh âm, mở cửa sau đó ta chính là chứng kiến một tấm đàn bà trung niên mặt xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn cái bóng dưới đất ta biết trước mắt đây thật là một người lớn sống sờ sờ, ta đang chuẩn bị lên tiếng hỏi vị đại thẩm này như thời điểm, đột nhiên trên mặt nàng biểu tình toàn bộ biến mất, sau đó con mắt nhắm lại hướng xuống đất trên sụi lơ xuống phía dưới. Sắc mặt của ta trầm xuống, theo na thím thân thể té trên mặt đất mà con mắt của ta cũng là bỗng nhiên trợn to tím phía sau, một đạo người xuyên trường bào màu trắng thanh âm hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường thường tóc gần như sắp tới mặt đất, sau đó đem trọn khuôn mặt che khuất, đầu cúi thấp xuống. Kiệt kiệt khặc lại gặp mặt tiểu soái ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na âm u vô cùng tiếng the thé đột nhiên từ tóc kia phía dưới truyền đến. Cách chương,